Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chiến mã nơi phát ra. Chức nghiệp quân đội, vĩnh viễn đều là dẫn đầu với thời đại này chế độ mộ lính. Nếu đúc chính mình đều đã muốn chạy tới thời đại tuyến đầu, như thế nào còn có thể bởi vì tài chính nguyên nhân thụt lùi? Có chút đồ vật một khi quay về lối cũ, sẽ đối với mặt khác thành quả đều tạo thành hủy diệt tính uy hiếp. Nghe được đúc phủ quyết chính mình kiến nghị, đây cũng là ở Khang Tư dự kiến bên trong. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái khác biện pháp. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật muốn đạt được tiện nghi tốt đẹp chiến mã, còn có một cái khác biện pháp, chỉ là không biết ứng không nên nói. Mau nói, đừng có rông dài, đúc trực tiếp thúc giục một câu. Hiện tại phong bạo cát sổ kỵ binh cấp thiếu, chỉ cần có biện pháp đúc đều nguyện ý thử một lần. Quản hắn là tình huống như thế nào, trên đại lục mặt trừ bỏ các đại đế quốc ở ngoài, kỳ thật còn có một phương thế lực thừa thải chiến mã. Hơn nữa bọn họ chiến mã lại hảo lại tiện nghi. Này một phương thế lực chính là phương Bắc Barbarian. Barbarian, đúc nghe thấy cái này danh từ thời điểm, trong óc bên trong bắt đầu suy tư Barbarian một ít mấu chốt tin tức. Thế giới này Barbarian, kỳ thật rất giống là cổ đại Trung Quốc phương Bắc Hung Nô, Mông Cổ cái loại này thảo nguyên thế lực. Bọn họ bởi vì ở văn hóa mặt trên lạc hậu cùng tín ngưỡng bất đồng, bị Quang Minh thần giáo cấp xưng là không phục giáo quản Barbarian. Hơn nữa phương Bắc Barbarian cũng có đồng dạng thói quen, chính là thích ỷ vào chính mình chạy máy ưu thế, không có việc gì liền nam hạ đoạt lấy biên cảnh mảnh đất thành thị, làm cho cả Europa đại lục thủ đô đế quốc phi thường chán ghét bọn họ, thậm chí là định ra công thủ đồng minh, đem Barbarian cấp bài trừ nhân loại ở ngoài, cơ hồ là cùng thú tộc giống nhau tính làm là đơn độc chủng tộc. Hiện tại Barbarian cùng Frank đế quốc đang đứng ở một loại khẩn trương rằng co giai đoạn. Thậm chí rằng co một phương vẫn là chính mình phụ thân phương Bắc quân đoàn. Loại này thời điểm nếu cùng Barbarian sinh ra giao dịch, nào đó ý nghĩa thượng đều có thể dùng phản quốc tư địch tới hình dung. Đây cũng là Khang Tư do dự nguyên nhân. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, phản quốc mấy thứ này đều không có cái gì hảo quan trọng. Bởi vì thế giới này lĩnh chủ đối với quốc gia lòng trung thành vốn dĩ liền không cường, không thể dùng đời sau quốc gia quan niệm tới yêu cầu thời đại này người. Càng chủ yếu nguyên nhân là bởi vì đúc phụ thân Otto công tước nguyên nhân. Nói biết đúc cùng phụ thân hắn quan hệ thế nào, nếu là cùng Barbarian giao dịch, này không phải hố chính mình lĩnh chủ cha sao? Chỉ là Khang Tư không biết chính là đúc trừ bỏ yêu cầu thời điểm sẽ dọn ra Otto gia tộc cái này tên tuổi. Hắn bản nhân đối với cái này phụ thân cũng không có gì nhận đồng cảm. Bản thân chính là bị vứt bỏ tự sinh tự diệt khí tử. Lúc trước nếu làm ra vứt bỏ quyết định, như vậy liền đại biểu cho tương lai không có quan hệ. Khang Tư, nếu ta tưởng từ Barbarian nơi đó mua chiến mã nói, hẳn là như thế nào giao dịch? Khang Tư nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân cư nhiên là một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Hắn phía trước có chút khẩn trương tâm tình cũng buông xuống. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, phương Bắc Barbarian ở lạnh vô cùng nơi. Bọn họ đối với kim loại tinh luyện cực kỳ lạc hậu. Tuy rằng nhân số đông đảo có được tốt đẹp chiến mã, nhưng lại chỉ có thể ngồi cướp bóc sự tình. Rất khó chân chính phá được một cái đế quốc. Chính là bởi vì bọn họ không có đủ binh khí cùng công thành khí giới. Một khi đối mặt tường thành cùng lâu đài, dựa vào chiến mã là vô pháp tiến lên đi lên. Ngươi là nói bọn họ thiếu thiết? Đúc hỏi lại một câu. Không sai, bọn họ không đơn giản thiếu thiết, còn phi thường thiếu muối cùng thiếu trà. Bởi vì thảo nguyên mặt trên vô pháp sản xuất mấy thứ này. Nhưng là muối lại là nhân thể sở cần thiết gia vị. Mấy ngày không ăn muối, liền sẽ toàn thân vô lực. Mà trà là bởi vì bọn họ lạnh vô cùng duyên cớ không có cách nào loại ra cũng đủ cây nông nghiệp. Hơn nữa dê bò thịt ăn nhiều đều quá dầu mỡ, cho nên bọn họ đối với trà nhu cầu cũng là cực đoan tràn đầy. Mấy thứ này ở Barbarian bên trong đều là có thể so với đồng vàng giống nhau đồng tiền mạnh. Nghe xong Khang Tư giới thiệu, đúc cái này thật xác định, này cơ hồ chính là Trung Quốc cổ đại hung nô hàng mẫu. Chỉ là ở thế giới này bị xưng là Barbarian, càng quan trọng một chút, chính là thiết, muối đều là phong bạo cát số có thể dễ dàng sinh sản đồ vật. Đừng nói là thiết, chẳng sợ chính là tinh cương, cũng bất quá là nhiều khai hai tòa ma pháp lò cao sự tình. Đến nỗi muối này ngoạn ý, ở bờ biển còn sẽ thiếu muối sao? Duy nhất khuyết điểm khả năng chính là trà, nhưng là này cũng không phải vấn đề. Saint-Michel núi non gieo trồng cây lương thực khả năng có điểm khó khăn, nhưng là làm trà sơn hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ cần chính mình một khi hạ lệnh mở rộng, như vậy Barbarian sở yêu cầu thu hoạch, phong bạo castle đều có thể đủ dễ dàng sản xuất. Khang Tư, nếu Barbarian có chúng ta yêu cầu đồ vật, mà bọn họ yêu cầu đồ vật chúng ta cũng có thể đủ cung cấp, như vậy liền có hợp tác cơ sở. Có biện pháp nào không liên hệ Barbarian, xem hay không có thể theo chân bọn họ đạt thành giao dịch. Liên hệ Barbarian đảo không khó, nhưng là công tước đại nhân đang ở phương Bắc biên cảnh cùng Barbarian rằng co. Nếu chúng ta chuyển vận thiết khí qua đi, này tương đương với là cổ vũ Barbarian sức chiến đấu. Khả năng, Khang Tư không có đem nói cho hết lời. Này không tương đương với nhi tử ở sau lưng cấp lão tử thọc dao nhỏ sao? Không có việc gì, chúng ta chỉ bán thiết khí là đến nơi. Tin tưởng lấy Barbarian tinh luyện cơ sở, tinh luyện gia cương vẫn là không có khả năng. Như vậy phương Bắc quân đoàn hẳn là có thể thừa nhận. Chỉ là chẳng sợ chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Chiến mã mấy thứ này muốn vận chuyển đến phong bạo cát sồ lãnh địa trong phạm vi, vẫn là tương đối khó khăn a, giao dịch không là vấn đề. Nhưng là muốn đem đồ vật cấp vận chuyển đến lãnh địa bên trong, liền không phải một việc đơn giản. Này đến xuyên qua toàn bộ Berry công quốc, hơn phân nửa cái Andorra công quốc, dọc theo đường đi phải bị quá lãnh địa mười mấy. Trước không nói như thế nào giấu giếm được Frank đế quốc. Liền này mười mấy lĩnh chủ, khó bảo toàn không có hắc ăn uống ý tưởng người. Thế giới này lĩnh chủ nhưng không có một quốc gia cộng đồng thần tử giác ngộ. Cho nhau công chiếm là thái bình thường sự tình. Chỉ cần không phải hạ sát thủ diệt tộc gồm thâu, trên cơ bản Frank đế quốc hoàng thất cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Càng đừng nói loại này cướp đoạt sự tình. Thương nghiệp tinh thần đều còn có thể tuân thủ. Nhưng là chiến mã loại này vật tư chiến lược là không có khả năng dùng thương nghiệp tinh thần đối đãi. Kỳ thật chuyện này cũng dễ làm. Lĩnh chủ đại nhân ngài có thể cùng hoàng đế bệ hạ đưa ra xin. Lại hiệp phòng đế quốc phương Bắc biên cảnh. Tin tưởng lấy ngài Otto gia tộc thân phận. Hơn nữa phong bạo quân thực lực. Khẳng định có thể ở biên cảnh khu được đến một cái khu vực phòng thủ. Đến lúc đó muốn như thế nào giao dịch đều được. Này đó chiến mã cũng có thể biến thành phong bạo quân vật tư chiến lược vận chuyển trở về. Như... vậy là có thể đủ có sung túc lý do. Hơn nữa có phong bạo quân bảo hộ, tin tưởng cũng không có ai dám nghĩ cách. Chẳng sợ chính là có, hoàng đế bệ hạ cùng công tước đại nhân cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Rốt cuộc phong bạo quân là vì quốc thú biên công thần bộ đội. Nghe xong Khang Tư trả lời, phảng phất vì đúc cấp mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Loại này trực tiếp đem quân đội cấp kéo qua đi thú biên, nhưng trên thực tế lại làm buôn lậu sự tình. Đúc thật đúng là không nghĩ tới. Này quả thực liền giống như minh mạt cảm giác giống nhau. Chín biên các loại cùng Mông Cổ còn có hậu kim giao dịch tư địch. Nhưng là trung ương chính quyền lại không có bất luận cái gì biện pháp. Quả nhiên không hổ là trở thành tài chính quan người. Quả thực chính là một người tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.